Quốc vương vạn tuế, chương 192, tam đại thần kỹ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng ghiêu phó, phát động xin hỏi có mở ra cho Frank Lampard thuộc tính tinh thần chòm sao sư tử, hơn nữa là giao phó thánh y chòm sao sư tử. 3 giây trước cái âm thanh thần bí lạnh lùng bỗng vang lên trong đầu của Tôn Phi, hơn nữa nội dung của nó thật làm cho Tôn Phi cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì theo ấn tượng lúc trước của hắn, Tôn Phi sớm có thể nhận ra âm thanh thần bí lạnh lùng này có quan hệ với thế giới Diablo, thậm chí rất có thể là tiếng nói của hệ thống, nhưng hiện tại âm thanh này đột nhiên nhắc đến. Thuộc tính tinh thần, thánh y chòm sao sư tử trong nháy mắt liền bác bỏ hoàn toàn cách nghĩ lúc trước của hắn, có lẽ âm thanh này đích xác là có mối quan hệ với thế giới Diablo, nhưng cũng không hoàn toàn xuất hiện từ Diablo thế giới, mà phải nói là bao trùm, mới thỏa đáng, âm thanh thần bí lạnh lùng kia vượt xa ra khỏi thế giới Diablo. Bất quá lúc này Tôn Phi cũng không nghĩ nhiều mà theo bản năng tự trả lời trong đầu. Xác nhận, chuyện xảy ra sau đó chính là một màn vừa rồi. Vật phẩm này là do Tôn Phi thiết kế, và nữ thợ rèn Pharah dùng. Ác ma di cốt, tạo ra hơn nữa có cả hắc thiết tinh, bao trùm bên ngoài, do 96 bộ phận khác nhau liên kết lại thành một chòm sao sư tử màu đen phát ra quang hoa chói mắt trôi nổi trên không trung tự động mặc lên người Lampard. Thần kỹ, giao phó, đây là một trong tam đại thần kỹ sau khi Tôn Phi trở thành lĩnh tụ tối cao Rốc Doanh Địa lấy được. Tôn Phi chợt nghĩ đến có khi nào sau khi hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ 7 đại chức nghiệp ở bản đồ thứ nhất trong thế giới Diablo, lúc ấy phần thưởng bao gồm học tập, giao phó, cùng, triệu hoán, 3 đại kỹ năng thăng cấp, mà hiện tại xem ra cái gọi là thăng cấp hiệu quả vượt xa khỏi dự đoán của Tôn Phi. Trước khi thăng cấp Tôn Phi có thể lợi dụng kỹ năng giao phó, của giao cho Drogba Kim Ngưu Đầu Khôi, cho Piết Sánh Kiếm Excalibur, sau khi thăng cấp lại có thể mở ra tinh thần thuộc tính, hơn nữa giao một bộ thánh y hoàn chỉnh chòm sao sư tử cho Lampard, việc này chỉ có thể giải thích như thế. Cảm giác sự cường đại của thánh y mang đến, Lampard nhẹ nhàng vung quyền. Không khí chỉ khẽ chuyển một chút tựa như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tôn Phi và mấy người, Hạnh Cáp nhị tướng, liền phát hiện một việc không thể tưởng tượng nổi, ngay khi Lampard nhẹ nhàng vung quyền lên, quyền phong tạo nên một quyền ấn đường kính 1 thước lên trên tòa thành lũy màu đen kia, quyền ấn vô cùng hoàn chỉnh, xung quanh một vết rạn nứt cũng không có, tựa như là vốn dĩ nó đã có từ trước mà không phải vừa mới tạo nên. Sau đó mới là một tiếng nổ vang do không khí bị đè nén truyền đến. Tốc độ quyền thật nhanh, chuyện được copy tại truyệnfao.vn, đây chính là lực lượng mà thánh y chòm sao sư tử mang đến sao. Drogba, Piết, giám quan Oleger, Torres, 4 người mặc dù đã từng chứng kiến rất nhiều kỳ tích từ Tôn Phi nhưng trong lúc cũng không khỏi cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng, bọn họ thực sự không thể tin được sau khi Lampard mặc bộ thánh y thần kỳ này thực lực không chỉ tăng vọt 1 lần, mà thần kỳ hơn nữa là trên người hắn như được bao trùm bởi một lực lượng vô hình, không phải là dao động của đấu khí, cũng không phải năng lượng của ma pháp nguyên tố, loại lực lượng này thâm thúy từ xa xưa, tĩnh mịch tang thương, cuồn cuộn vô biên, là cho người ta cảm giác như đang đối diện với bầu trời đầy sao vậy? Tôn Phi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn cũng ý thức được tam đại thần kỹ. Triệu hoán, giao phó cùng, học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có được kia tuyệt đối không đơn giản. Sờ sờ cằm, đột nhiên hắn đưa tay, nhanh như chớp rút thanh trường kiếm bên hông Torres. Cổ tay phát lực vút vút vút liên tiếp mấy đạo kiếm quang hướng đến cánh tay, ngực, thắt lưng, đùi và vài nơi yếu hại trên người Lampard. Ra tay rất tàn độc. Lampard vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí cả đám người Drogba đều không có gì ngạc nhiên bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng quốc vương của mình. Thương thương thương thương, những đốm lửa trong màn đêm chợt lóe lên văng ra khắp nơi, tạo thành những ánh sáng chói mắt. Leng keng, trường kiếm trong tay Tôn Phi không thừa nhận nổi lực phản chấn, rốt cuộc bị chấn thành 4 đoạn rơi trên mặt đất. Ta sẽ xuất ra toàn lực, Tôn Phi khẽ cười nói. Lực lượng thật lớn do kiếm quang mang lại cũng làm cho người có thực lực như Lampard cũng phải lùi lại 5-6 bước, nhưng những nơi bị đâm trúng trên thánh y chòm sao sư tử không lưu lại một tia dấu vết nào cả, quả thực là kiên cố không gì phá được. Di cốt ác ma, quả nhiên không làm cho Tôn Phi thất vọng. Hơn nữa rõ ràng thánh y không chỉ có tác dụng ngăn cản công kích vật lý, mà dưới va chạm kịch liệt như vậy còn có thể triệt tiêu đi 60-70 lực chấn động, Lampard cũng không có chút nào gọi là quá chịu đựng. 4 người bọn họ lúc này như mất đi năng lực phản ứng. Thánh y thần kỳ, đúng là không thể tưởng tượng được, nhưng mà chuyện thần kỳ hơn liền lập tức xảy ra. Chỉ thấy Lampard đột nhiên vung hai tay lên, một đồ án sư tử ngửa đầu gầm lên phẫn nộ do 96 ngôi sao tổ hợp thành sống động như thật khiến người ta cảm thấy say mê, sau đó 96 bộ phận thánh y ứng với từng đó ngôi sao bỗng tách rời ra, lóe lên ánh sáng chói mắt từ trên người Lampard rơi xuống, tự động tổ hợp thành đầu sư tử bằng cương thiết màu đen, ngay sau đó, dương sắt bốn phía có khắc đồ án hoàng kim sư tử đang giơ cao quyền trượng màu đen kia bỗng dưng tự động bay lên, đem sư tử thép này bao quanh, khép kín lại cuối cùng hóa thành một đoàn hắc quang chui vào trong cơ thể Lampard. Cái này chính là đấu binh. Frank, ngài đã thăng lên nguyệt cấp cường giả. Nhìn thấy như vậy Torres kịp liên tưởng tới điều gì đó, nhịn không được liền kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, ba người còn lại cũng không khỏi động dung. Ở đại lục Azeroth, tinh cấp võ sư và tinh cấp ma pháp sư chỉ có thể coi là trung giai, chỉ sau khi thăng lên nguyệt cấp cường giả mới thật sự xem như bước chân vào con đường tu đạo, bởi vì phương thức tu luyện của nguyệt cấp cường giả cùng tinh cấp võ sĩ hoàn toàn khác nhau, tới cấp cửu tinh đỉnh, đấu khí cùng lực lượng ma pháp trong người đã đạt đến đỉnh điểm, muốn thông qua phương pháp tích tụ đấu khí để nâng cao thực lực hiển nhiên không còn hữu dụng, do đó tổ tiên loài người sáng tạo thêm nên rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng đối với võ sĩ mà nói lựa chọn một thượng phẩm binh khí phù hợp với linh hồn làm bổn mạng. Đấu binh là một lựa chọn phổ biến. Nguyệt cấp cường giả có thể thu đấu binh vào trong người, giống như Lampard lúc nãy thu thánh y chòm sao sư tử vậy, cho nên bọn Torres mới hiểu nhầm rằng Lampard chỉ trong nháy mắt liền đạt đến nguyệt cấp cường giả. Không phải, chính là, Lampard lắc đầu, một loại trạng thái rất kỳ lạ ta cũng không thể nói rõ ràng ra được. Tôn Phi mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chòm sao ứng với duy nhất một thánh y, nguyên liệu làm ra cũng cực kỳ chân quý, chỉ có những người anh hùng lập được công lớn cho hương ba quốc ta mới có được thánh y thuộc về mình, trong 3-4 năm qua Frank luôn cúc cung tận tụy thủ hộ hương ba vương thất mới tránh được quyền hành rơi vào trong tay đám dã tâm như ba rồ, lại hỗ trợ bổn vương đánh lui hắc giáp quân và cửu quốc liên quân, công lao to lớn, cho nên bổn vương mới ban tặng thánh y chòm sao sư tử cho Frank, các ngươi có ý kiến gì không? Bệ hạ thưởng phạt phân minh. Tóc vàng thiếu niên Torres không khỏi hâm mộ, nhưng cũng không hề ghen tị, trong mắt hắn bừng bừng thiêu đốt lên một cỗ ý chí chiến đấu. Thần sớm muộn gì cũng sẽ vì hương ba mà lập công trạng, đạt được thánh y thuộc về mình. Lampard đại nhân nhận được thánh y, thần ủng hộ cả hai chân hai tay. Drogba vuốt vuốt cằm cười hắc hắc. Hai người Pierce cùng Oleger hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, một người trước kia tính mạng là do Tôn Phi cướp lại được từ trong tay của tử thần, người còn lại bị mọi người xem là đồng đảng của ba rồ, nếu như Tôn Phi không dựa vào uy vọng cá nhân để bảo đảm giúp thì e rằng kết quả của hắn cũng không hơn gì quân pháp quan Cần Ca, huống chi thực lực cùng địa vị như ngày hôm nay đều là do Tôn Phi ban tặng cho, lại có được tinh thần liên hệ do người khổng lồ xanh dược tề, cho dù Tôn Phi bắt họ chết bọn họ cũng không cần phải do dự gì, huống chi là việc này. Bất quá mấy người các ngươi theo bổn vương bấy lâu cũng lập được không ít công lao, Pôn, ngươi vì bảo vệ hương ba thành mà không tiếc lấy thân mình ngăn chặn trường kiếm phá thang công thành của địch suýt nữa mất đi tính mạng, đi đi, trong lúc đối mặt với trận địa 1000 quân tinh nhuệ, ngươi có thể hộ tống bổn vương, giết hàng trăm quân địch, bản thân cũng bị thương, sau này trong cuộc chiến với cửu quốc liên quân cũng đã lập được công lớn, cuộc chiến hôm nay vô cùng dũng cảm giết giặc vô số, hai người các ngươi xứng đáng được thưởng thánh y, Tôn Phi nói xong, khẽ xòe bàn tay, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai dương sắt chứa thánh y, dương sắt mở ra, trong hai chiếc dương đó là một đầu hắc sắc cự ngưu bằng cương thiết khí thế vô song và một đầu sơn dương hai sừng sừng sững cắm thẳng về trước. Tương tự với thánh y chòm sao sư tử của Lampard, chòm sao kim ngưu bao gồm 125 ngôi sao lớn nhỏ, cho nên thánh y chòm sao kim ngưu bao gồm 125 bộ phận khác nhau hợp thành, chòm sao sơn dương bao gồm 50 ngôi sao, cho nên thánh y chòm sao sơn dương do 50 bộ phận hợp thành, mỗi một bộ phận đều ẩn chứa tinh thần lực bất đồng. Thánh y chòm sao sơn dương, thánh y chòm sao kim ngưu, trong đầu óc Tôn Phi lại mở ra âm thanh lạnh như băng, mở ra kỹ năng. Giao phó, giao cho Drogba và Pierce tinh thần thuộc tính, thánh y chòm sao kim ngưu và thánh y chòm sao sơn dương tự tìm được chủ nhân của mình, lăng không bay đến hai người, quang điểm đầy trời bám vào trên thân hai người. Trong nháy mắt, hành cấp nhị tướng, cũng cảm nhận được cảm giác huyết mạch thương liên như Lampard lúc trước, có một cảm giác cường đại trong huyết mạch cùng lúc đó trên người bọn họ tràn ngập cảm giác thâm thúy từ xa xưa tang thương, tinh thần lực bàng bạc cuồn cuộn tuy rằng đều không rõ ràng, nhưng lại thật sự tồn tại. Hai người các ngươi, cũng từng có công lao đương nhiên sẽ nhận được khen thưởng, nhưng không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phi hướng về phía Torres và Oleger, phân biệt đưa cho Torres thần cung trong bộ thánh y chòm sao xạ thủ, mà Oleger nhận được giáp ngực cùng quyền sáo. Bao tay, chòm sao cự dài, ngày thứ hai, sau khi quân viễn chinh cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị xuất phát. nhóm quạng nô dưới sự chỉ huy của Lampard và Hành Cáp nhị tướng quay về Hương Ba Thành. Sau khi chiếm được Thánh Y Ba Chòm Sao, thực lực của ba người được tăng lên rất nhiều, bảo hộ những quạng nô này hẳn là không vấn đề gì. Còn đám người Tôn Phi tiếp tục bảo vệ trưởng công chúa hướng về đế đô, hai bên giao hẹn 6 ngày nữa trước khi mặt trời lặn gặp nhau ở thảo nguyên trước đại thành đế đô. Cách chương.